Chiến thần cuồng phong, chương 1434, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1434 sau khi Tân Vũ Phong trở về phòng, vừa mới chuẩn bị nằm xuống, nhưng chưa được bao lâu cửa phòng đã có tiếng gõ cửa. Anh thở dài và đành phải đứng dậy mở cửa. Khi cánh cửa được mở ra, thứ mà Tân Vũ Phong nhìn thấy chính là vẻ mặt lo lắng của Nhạc Linh Linh. Nhạc Linh Linh nhìn chằm chằm Tân Vũ Phong một hồi lâu, dường như cô ta đang xác định xem anh có bị thương không, một lúc lâu sau cô ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi, Tân Vũ Phong, anh không sao. Tân Vũ Phong nhíu mày. Làm sao vậy? Nhạc Linh Linh vỗ ngực rồi nhìn về hai bên trái phải của hành lang, sau khi chắc chắn là không có ai, thân hình gầy yếu của cô ta len vào khe hở giữa cánh cửa và khung cửa. Anh cho tôi vào rồi nói. Tân Vũ Phong gật đầu, để Nhạc Linh Linh đi vào. Cô gái nhỏ bé ngồi trên ghế sofa sắc mặt tái nhợt ôm gối trông khá bất an. Tần Vũ Phong làm sao có thể an ủi những người phụ nữ khác ngoài Lâm Kiều như cơ chứ, khi nhìn thấy vậy anh chỉ có thể rót một tách trà nóng mà Vương Hán Đại đã pha trước đó cho Nhạc Linh Linh, đặt vào trong tay Nhạc Linh Linh để cô ta sưởi ấm cơ thể. Nhạc Linh Linh mặc chiếc váy ngủ chất liệu vải mỏng manh vốn dĩ không có chút tác dụng nào để tránh được hơi lạnh, Tần Vũ Phong thấy vậy liền kéo chăn đắp cho Nhạc Linh Linh. Dường như bởi vì sự tận tình xảy ra một cách ngẫu nhiên của Tân Vũ Phong, và có phần mất hứng, Nhạc Linh Linh chớp mắt trên nước da tái nhợt hiện lên một vệt ửng hồng. Nhạc Linh Linh hít sâu một hơi, sau đó nói, Tân Vũ Phong tí, bên ngoài phòng của tôi, đột nhiên có rất nhiều người chết. Tân Vũ Phong nghẹn ngào, vừa định nói gì đó, cái miệng nhỏ nhắn của Nhạc Linh Linh bắt đầu luyên thuyên không ngừng. Tần Vũ Phong, tối nay tôi trở về sau bữa tối, tôi đang nghịch điện thoại di động trong phòng, nhưng mạng ở Đông Hoàng này bị hỏng vốn dĩ không có chút tín hiệu gì cả, đến cả trò chơi tôi cũng không chơi nổi. Trong đầu Tần Vũ Phong hiện lên ba vạch đen, con nhỏ này, những cái khác cái gì cũng đều tốt, chỉ có cái miệng này, thật là quá nhàm chán. Khi nói về xác chết, tại sao lại bắt đầu nói về nó khi anh vừa mới quay về phòng? Đáng tiếc là cái miệng nhỏ của Nhạc Linh Linh vẫn cứ không ngừng, vốn dĩ không cho Tân Vũ Phong có cơ hội nào để nói, mỗi lần Tân Vũ Phong muốn ngắt lời để muốn Nhạc Linh Linh nói vào trọng điểm, Nhạc Linh Linh đều nhướng mày ý bảo Tân Vũ Phong phải chăm chú nghe cô ta nói. Tân Vũ Phong đành phải im miệng, một lúc lâu sau, Nhạc Linh Linh cuối cùng cũng đi vào vấn đề chính. Lúc đó tôi đã đi ngủ rồi, kết quả là Tân Vũ Phong, anh đoán xem. Câu hỏi của Nhạc Linh Linh vốn dĩ không cần câu trả lời của Tân Vũ Phong, Nhạc Linh Linh lập tức đưa ra một câu hỏi khác, cô ta tự hỏi dối tự trả lời luôn. Kết quả là tôi nghe thấy pằng pằng pằng, mấy tiếng liền, hình như có thứ gì đó từ trên lầu rơi xuống. Tôi lúc đó cũng xem như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả, chỉ nghĩa là bên ngoài có người gây chuyện cho nên tôi tiếp tục ngủ. Kết quả một lát sau tôi mới nhớ tới là buổi đêm, liền dậy bật đèn. Tôi nhìn về phía cửa sổ, thôi rồi, trên cửa sổ của tôi có rất nhiều vết máu. Hơn nữa ở trên sàn của tầng 1 có mấy xác chết, cũng phải đến khoảng 10 người đấy. Nhạc Linh Linh nói với vẻ mặt kinh hãi, dường như khi cô ta nhớ lại khung cảnh đó, cảm thấy vô cùng đáng sợ. Nhạc Linh Linh sợ tới mức phát khóc. Tần Vũ Phong, chuyện này, thật quá đáng sợ, anh không nghĩ là, Đông Hoàng có phải bị ma ám không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại sao trên cửa sổ phòng tôi lại có nhiều máu đến như vậy? Tại sao có nhiều xác chết ở tầng 1 như thế? Cách chương.